Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 84, lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, Tô Phàm không có khả năng thừa dịp chính mình uống say làm chuyện đó. Hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Hơn nữa quần lót của mình vẫn còn, thậm chí liền tầng màng kia cũng còn, khẳng định không có làm qua. Xem ra nhất định là bọn họ hiểu lầm cái gì. Nghĩ tới đây, Lục Cầm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phát sinh chuyện đó liền tốt, nếu không nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt học sinh của mình. Từ trên giường bò lên, trở tay đã khóa cửa phòng. Lục Cầm duỗi tay rút đi váy ngắn màu đen, lộ ra trắng nõn đùi. Sau đó đi vào toilet, thuận tay cởi ra tấm màn che cuối cùng. Một đôi núi non to lớn vô cùng lộ ra tới. Nhìn trong gương một đôi hào phóng ngọc phong kia, cho dù là chính Lục Cầm, cũng có chút mê say. Đây cũng là chỗ mê người nhất đi. Nhưng nếu là Tô Phàm tối hôm qua thật sự đưa chính mình trở về. Thế nhưng không có thừa dịp này xuống tay với mình. Nhân phẩm như vậy thực sự đáng ngưỡng mộ. Nếu là hắn có thể lại lớn hơn chút nữa, có lẽ làm bạn gái của hắn cũng không tệ. Lắc lắc đầu, đem cái ý tưởng hoang đường này ném ra khỏi đầu. Lục Cầm mở ra vòi tắm. Bá, trơn bóng thân hình đắm chìm ở phía dưới nước ấm. Nửa giờ sau, Tô Phàm lái xe Hammer chở Lục Cầm. Ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của phụ mẫu, Lục Cầm rời đi biệt thự. Hướng tới Minh Châu học viện chạy tới. Tô Phàm, sáng nay ngươi đối với cha mẹ ta nói cái gì? Lúc này Lục Cầm thay một bộ trang phục chức nghiệp màu xám cho nhạt. Bộ ngực to lớn như cũ như thế ngạo nhân. Không nói gì à, chính là mẹ ngươi hỏi ta ngủ như thế nào. Ta nói ngủ rất tốt. Làm sao rồi, Tô Phàm cũng là không hiểu ra sao. Úc, không có gì, chuyện ngày hôm qua, cảm ơn ngươi. Lục Cầm lắc lắc đầu. Hắc hắc, đó là việc nhỏ, không cần khách khí, bất quá nam nhân như Lâm Phong. Cũng không đáng ngươi vì hắn thương tâm. Tô Phàm khẽ cười nói. Yên tâm đi, lão sư của ngươi cũng sẽ không ôm một chậu cây nhỏ không thả. Ta sẽ không lại vì hắn khổ sở. Lục Cầm tự tin nói. Sáng nay, nàng đã hoàn toàn buông xuống hết thảy. Hắc hắc, lúc này mới đúng, ngày nào đó có thời gian. Ta giúp ngươi giới thiệu cái soái ca. Nhất định mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần nghìn lần. Tốt, lấy thân phận Tô đại thiếu gia của ngươi, người được giới thiệu chắc chắn sẽ không kém. Lục Cầm cũng là nổi lên vui đùa, tuy rằng đến bây giờ còn không biết thân phận Tô Phàm rốt cuộc là gì. Nhưng có thể làm cho một cái thị trưởng đều lễ phép đối đãi. Sao có khả năng kém? Hắc hắc, đó là nhất định, ngươi nhìn ta như thế nào? Tô Phàm một bên lái xe, một bên trêu chọc nói. Ngươi, chỉnh thể cũng không tệ lắm, chính là hơi nhỏ, Lục Cầm đồng dạng là đùa giỡn giọng điệu nói, ta chỗ nào nhỏ, ta nơi đó cũng lớn, nếu không ngươi thử một chút, Lục Cầm đầu tiên là sửng sốt, bất quá sau đó hiểu được Tô Phàm nói là cái gì. Tức khắc trên mặt hiện ra một mặt đỏ ửng, ngươi cái tên vô lại này, nghĩ cái gì đâu, hảo hảo lái xe, bằng không bị muộn rồi. Rất kỳ quái chính là, một cái học sinh cùng với nàng đùa giỡn như vậy, nàng thế nhưng không tức giận. Một đường đi tới trường học, Lục Cầm đi tòa nhà văn phòng, Tô Phàm còn lại là hướng phương hướng phòng học đi đến. Thời điểm đến phòng học, bạn cùng lớp đều tới, liền lớp trưởng Triệu Tử Kỳ cũng tới. Nguyên bản cho rằng Triệu Tử Kỳ sẽ hướng chính mình ném cái khuôn mặt tươi cười, ít nhất cảm tạ một chút. Nơi nào nghĩ tới nàng thế nhưng hoàn toàn không nhìn chính mình. Trên khuôn mặt mỹ lệ một mảnh lạnh như băng. Cái này làm cho Tô Phàm rất là buồn bực. Tốt xấu chính mình hôm qua cũng giúp ngươi một cái đại ân. Còn đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần ngươi ôm ấp yêu thương đi. Cũng nên cảm tạ một tiếng đi. Bất quá cũng chỉ là phiền muộn một chút. Tô Phàm liền cho qua. Dù sao hắn cũng không khát cầu Triệu Tử Kỳ vì hắn làm cái gì. Tiết học buổi sáng, rất nhanh trôi qua, mấy ngày nay vẫn bận việc của xã đoàn, Điền Hiểu Tĩnh cũng không cùng Tô Phàm cùng đi ăn cơm. Mà Cảnh Thần tên kia cũng không ở, Cái này làm cho Tô Phàm muốn tìm hắn hỏi một chút thế gia ở Minh Châu thị có chút buồn bực. Hắn còn nghĩ lời nói tối hôm qua của Lương Quốc Bình đâu. Tuy rằng có thể hỏi Tô Viện Viện, nhưng lấy tính cách Viện Viện không nghĩ chính mình phí tâm. Khẳng định sẽ nói không có đại sự gì. Được rồi, vẫn là đi phòng ngủ tìm cảnh thần đi. Làm Vương Lỗi đi giúp mình mang hai phần cơm. Tô Phàm trực tiếp đi phòng ngủ. Khi đi tới phòng ngủ, cảnh thần quả nhiên ở bên trong tra tư liệu. Hiện giờ Long Diệu Hội mới thành lập, sự tình trong trường học đã xử lý không sai biệt lắm. Nhưng thật ra ra ngoài trường một ít thế lực còn cần chỉnh hợp. Tô Phàm, ngươi đã đến rồi, tới tới tới, ta nói cho ngươi tình huống hiện tại trong hội. Nhìn đến Tô Phàm tiến vào, cảnh thần vẫy vẫy tay. Việc này ngươi xem mà làm thì tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi, nhưng thật ra có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Tô Phàm bắt cái ghế, ngồi ở đối diện cảnh thần. Ngươi nói, đối với Tô Phàm tín nhiệm mình, cảnh thần tự nhiên rất là cảm động. Minh Châu thị các đại gia tộc uy tín lâu năm có cái nào? Thế lực của bọn hắn như thế nào? Tô Phàm mở miệng hỏi, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu Minh Châu thị các đại gia tộc uy tín lâu năm bắt đầu đối với Tô Viện Viện động thủ, cũng đừng trách hắn không khách khí. Cảnh thần kinh ngạc nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái. Không rõ Tô Phàm như thế nào sẽ hỏi cái dạng vấn đề này. Những ngày này hắn vẫn bận bịu sự tình của Long Diệu Hội. Đối với việc của gia tộc cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nếu Tô Phàm đã hỏi, vẫn là vì Tô Phàm tiến hành giải đáp. Minh Châu thị đệ nhất thế gia, chính là Nam Cung gia của bọn ta. Kế tiếp là Âu Dương gia, Bắc Minh gia, Sở gia, Quân gia này mấy đại gia tộc. Mặt khác thế gia tuy rằng cũng thực lực bất phàm, nhưng đều là bám vào dưới trướng mấy nhà này. Về phần thế lực, có thể không chút nào khoa trương. Toàn bộ Minh Châu thị, mặc kệ hắc bạch lưỡng đạo, ít nhất 70% tài nguyên nắm giữ trong tay mấy đại gia tộc. Nếu ngươi cần thêm thông tin khác, ta có thể cho ngươi sửa sang lại một phần tư liệu kỹ càng tỉ mỉ. Ốc, kỹ càng tỉ mỉ cũng là không cần. Nói đơn giản một chút đi. Tô Phàm nhàn nhạt nói. 70% tài nguyên. Đây là tài nguyên cỡ nào đáng sợ. Trách không được liền Lương Quốc Bình cũng không nguyện ý cùng này mấy đại thế gia chống lại. Sợ là lão cha tự mình tiến đến, cũng chưa chắc có tác dụng. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng cường thực lực của mình a. Nam Cung gia của bọn ta cùng Bắc Minh gia chủ yếu nắm giữ một khối thương nghiệp. Quân gia chủ yếu thế lực ở một khối hắc đạo, Minh Châu thị hắc bang lớn nhất, Thiên Vũ hội, liền trưởng khống ở trong tay quân gia, mà Sở gia thì có bối cảnh quân đội, hiện giờ Minh Châu thị đóng quân tư lệnh Sở Thiên Hùng. Chính là thân nhị thúc của Sở Vân. Về phần một khối chính trị, các đại gia tộc đều có tộc nhân nhậm chức ở ban ngành chính phủ. Làm sao vậy? Cảnh thần đơn giản đem tình huống của tứ đại gia tộc nói một lần. Úc, không có việc gì, nếu ta cùng Nam Cung gia có một trận chiến, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tô Phàm lắc lắc đầu. Ha ha, từ khi ta thoát ly Đông Cung một khắc kia trở đi, ta đã không đem chính mình trở thành thiếu gia Nam Cung gia. Ta tự nhiên là đứng ở ngươi bên này. Cảnh thần cơ hồ không có chút gì do dự nói. Hảo, vậy ta an tâm, Tô Phàm khẽ gật đầu. Đây mới là huynh đệ. Liền ở ngay lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa, là Vương Lỗi đưa cơm tới. Tô Phàm cười, đứng dậy tiến lên kéo ra cửa phòng ngủ. Chính là đứng ở cổng thế nhưng không phải Vương Lỗi, mà là một cái nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Editor, Suanmi 0562, cách chương.